Thần đạo đan tôn, chương 1632, cửu tử thiên công mới thượng. Khóc chuyện audio.com, đại hắc cẩu thấy thế, không khỏi ở trong lòng giơ ngón cái này thật sự có phong thái của cẩu gia. Tin tức cổ đạo nhất mất tích truyền ra, nó căn bản không cần nghĩ lần thứ hai, ngay lập tức nhận định là Lăng Hàn làm. Ngươi lặng lẽ lên núi, lại lặng lẽ xuống núi, lại đổi một con đường đi lên, cái này không phải nói rõ trước làm tặc sao? Tiểu tử, muốn ở trước mặt cẩu gia trêu chọc khôn vạt, ngươi non lắm, thực lực của tinh sa đại thánh mạnh hơn đại hắc cẩu ngàn tỷ lần. Nhưng nói đến hiểu rõ Lăng Hàn lại còn lâu mới có thể so với đại hắc cẩu. Dưới cái nhìn của hắn, dáng dấp hồ đồ không rõ của Lăng Hàn tuyệt không giống như là giả ra. Không có quan hệ gì tới hắn sao? Tinh sa đại thánh thầm nói. Nhưng ngoại trừ Lăng Hàn ra, thể phách của ai có thể mạnh như vậy? Dẫn trước thiên hạ đệ nhị, cổ đạo nhất trèo đỉnh, không thể là Lăng Hàn. Thiên hạ đệ nhị rất giảng nghĩa khí. Hắn giải thích, thời gian Lăng Hàn xuất hiện còn muộn hơn những người khác. Nhưng tinh sa đại thánh vừa nghe, ngược lại lộ ra vẻ hoài nghi, lấy thể phách của Lăng Hàn, không phải người thứ nhất trèo đỉnh cũng coi như, lại chậm hơn thật nhiều người. Cái này không hợp lý à, trong lòng Lăng Hàn tự nhủ thiên hạ đệ nhị làm xấu chuyện. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm à, sớm biết như vậy phải thu hắn vào trong hắc tháp. Giam 10 năm 8 năm à. Tinh sa đại thánh nhìn về phía Lăng Hàn, lạnh nhạt nói, thể phách của ngươi mạnh mẽ, tại sao lại xuất hiện muộn như vậy? Lăng Hàn tim đập vững vàng nói, bẩm thánh nhân, ta trước ở ngọn núi khác xoay chuyển một hồi, vì lẽ đó tới chậm. Tinh sa đại thánh trầm ngâm, đây quả thật là lý do rất tốt, nhưng thật phải tin tưởng sao? Hắn tỏa ra thần niệm, tìm tòi ở trên người Lăng Hàn, một lát sau mới nói. Lấy không gian linh khí trên người ngươi ra. Vâng, Lăng Hàn lấy ra một chiếc nhẫn, cung kính đưa ra, may là đã sớm chuẩn bị. Đây là dùng để che giấu hắc tháp. Trên người cường giả như bọn họ khẳng định đến có không gian linh khí a. Tinh sa đại thánh hư không vẫy tay. Cầm giới chỉ, sau đó lấy thần niệm quét qua. Bên trong là một ít chân nguyên thạch, còn có chút đan dược. Thảo dược, nhưng tuyệt không có một bộ thi thể, cũng không có hai cốt, thật không phải người này. Tinh sa đại thánh ném giới chỉ lại cho Lăng Hàn, ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người rời đi thế giới trong dương, phái người đóng giữ ở đây. Trong di thể ba con phượng vương thật giống như đang tiến hành một loại biến hóa nào đó. Vừa có động tĩnh, lập tức sai người thông báo. Tinh sa đại thánh phân phó nói. Vâng, chín thánh ẩm ẩm lĩnh mệnh, 10 thánh trải ra kim quang đại đạo, trở về Mộc Đồ Tinh, tự nhiên có người ở đây lưu thủ, lưu ý quan sát thi thể ba con phượng vương biến hóa. Ngay cả thánh nhân cũng rời đi, những người khác tự nhiên không có đạo lý đợi tiếp nữa. Dồn dập trở lại, lần này mặc dù mọi người không có thu hoạch gì, nhưng cũng không có một chuyến tay không, bọn họ nhìn thấy thánh vương lột xác. Như thế vẫn chưa đủ sao? Lăng Hàn thì lại không hề rời đi. Hiện tại thiên phượng thần nữ là một kẽ hở khổng lồ. Chờ đối phương tiếp thu truyền thừa kết thúc, hắn sẽ lập tức ra tay. Đánh ngất toàn bộ người nơi này, ở trước khi thánh nhân chạy tới mang người rời đi. Hắn đi vòng một đoạn đường, trực tiếp tiến vào hắc tháp, chậm rãi chờ đợi, mà ở bên ngoài, xác thực mà nói. Là tinh sa vũ viện đã phát sinh một việc lớn, cổ đạo nhất mất tích, tinh sa đại thánh động lôi đình chi nộ, ngay cả chín thánh cũng bị hắn phái ra ngoài, tìm kiếm tâm tích của cổ đạo nhất, cái này đi ra một chuyến liền biến mất, đây là kết quả đại thánh không thể tiếp thu, sống thì thấy người, chết phải thấy xác, tin tức này truyền ra, đối với những học sinh khác mà nói là một tin tức cực kỳ phấn chấn. Nếu như cổ đạo nhất chết, há không phải nói hắn không phải là thiên mệnh chi nhân. Những người khác còn có hy vọng trở thành thánh sao? Quả nhiên như Lăng Hàn từng nói, nỗ lực không nhất định thành công, nhưng không nỗ lực thì nhất định sẽ không thành công. Bọn họ ở lại tinh sa vũ viện, vậy chỉ cần được Tinh Xa Đại Thánh coi trọng, mang ý nghĩa thay thế được cổ đạo nhất, trở thành nhân tuyển của Tân Thánh, những người này đương nhiên ước gì cổ đạo nhất chết mất. Chỉ có như đám người Long Hưng Nguyệt, thiên hạ đệ nhị niềm tin kiên định, bọn họ tin tưởng mình không thua bất luận người nào, ngoại trừ thi thể ba con Phượng Vương còn ở đó, hết thảy đều phảng phất như khôi phục yên tĩnh, cổ đạo nhất từ đầu đến cuối không có tìm được, nhưng Tinh Xa Đại Thánh cũng không có thu đệ tử. Sau đó có tin tức kinh bạo truyền ra, Tinh Xa Đại Thánh có ý bồi dưỡng con trai mình, kế thừa thánh vị, cái này vốn là chuyện hầu như không thể nào. Tuy thủ đoạn của thánh nhân thông thiên, nhưng nhiều nhất chính là kéo người đến hằng hà cảnh, trở lên liền không có cách nào. Cửa ải thánh nhân, nhất định phải dựa vào mình mới có thể nhảy qua, mà khi Tinh Xa Đại Thánh thu lấy móng vuốt thánh vương, lại có một tia khả năng. Hắn từ trong đề luyện ra một giọt thánh vương tinh huyết, hóa đi hung sát khí, để cho con trai của mình tẩy tủy phạt cốt, từ trên căn bản tăng lên thiên phú võ đạo. Thánh vương tinh huyết, quá quý giá, quá mạnh mẽ, nếu có thể bồi dưỡng con trai của mình, vậy tại sao phải nước phù sa chảy ruộng người ngoài? Chớp mắt một cái, 3 năm qua đi, trong hắc tháp, nữ hoàng kết thúc bế quan, cười khanh khách mà đứng ở trước mặt Lăng Hàn. Hoàn thành, Lăng Hàn vui mừng nói. Nữ hoàng đại nhân ở trước mặt hắn, tu vi thật giống như không có tăng lên gì, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác không giống. Có thêm một luồng tiên khí siêu thoát phàm tục, mị lực càng tăng, hơn nữa cũng mạnh mẽ hơn nhiều lần. Nữ hoàng nở nụ cười xinh đẹp nói. Ta đã luyện ra thiên thai, được thần thông thập thế. Hơn nữa càng có tiến bộ, thân hình nàng khẽ run, từ trong cơ thể đi ra một người, cùng nàng giống nhau như đúc, chỉ là trên khí chất hơi có khác biệt, nhưng vẫn mạnh mẽ như cũ. Đón lấy, là thứ hai, thứ ba, tổng cộng 9 cái, thêm vào bản thể nàng là 10 người. Lăng Hàn có chút trợn mắt ngoác mồm, 10 thê tử, một cái liền có thể mê hắn thần hồn điên đảo, 10 cái còn cao đến đâu. Cổ đạo nhất chỉ có thể mời ra 9 thế thân, mà ta trước cũng chỉ có thể hóa ra 9 phân thân. Thực lực còn phải chịu suy yếu, loạn tinh nữ hoàng cũng có chút hưng phấn. Cách chương.